xuyên nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 183, công chúa hoa thân vs vương tử di tộc 28. Khóc chuyện audio.com. Edit, Ochibi, đệ đệ hắn sát thật kiêu dũng thiện chiến, nhưng lại có chút bảo thủ, cũng chưa từng làm bố cục chiến lược. Hành quân đánh giặc không phải lý luận suông, hắn không thể trơ mắt nhìn đồng bào mình đi theo chịu chết. Tư Đồ Phong nhìn bộ dáng của hắn, đọc ra tâm tư của hắn, trong lòng hận ý lại gia tăng một phân. Hắn biết, ở trong lòng ca ca, mình vĩnh viễn kém hắn, vĩnh viễn nên ở dưới hắn, vĩnh viễn nghe hắn chỉ huy. Dưới cảm xúc như vậy, Tư Đồ Phong nói, tuy rằng không thể chứng minh ngươi có tội, nhưng ngươi cũng không có cách chứng minh mình vô tội. Chúng ta không thể lại để ngươi thống lĩnh. Đúng đúng, nhị điện hạ nói rất đúng. Ngũ Dần phụ họa, Tư Đồ Ngạn nhìn hai người một sướng hợp lại. Hắn không rõ, vì sao đệ đệ tình nguyện tin tưởng một ngoại nhân, cũng không tin người ca ca này đã bảo vệ hắn mười mấy năm. Trong lần tác chiến này, trợ thủ đắc lực nhất của hắn mất tích, chiến sĩ dũng mãnh nhất bỏ mình. Hắn hiện tại căn bản không có biện pháp đối kháng với Tư Đồ Phong. Người đâu, mang đại vương tử xuống nghỉ ngơi đi, Tư Đồ Phong phân phó nói. Trên thực tế, chính là biến tướng giam cầm, nhìn Tư Đồ Ngạn bị người áp đi, Ngũ Dần nhỏ giọng nói. Nhị điện hạ, hiện tại không giết hắn, về sau sẽ tai họa vô cùng, hiện tại không phải thời cơ, Tư Đồ Phong lắc đầu. Hắn không phải không hạ thủ được, mà là công chúa có nói, nếu Tư Đồ Ngạn không còn nữa, nàng nhất định sẽ đi theo hắn. Những lời này, rõ ràng chính là nhìn ra tâm tư của hắn, cho hắn một lời cảnh cáo. Còn nữa, bên người Tư Đồ Ngạn không ít người theo, chỉ có đánh thắng trận trước, được mọi người tán thành, mới có thể dần quên đi vương tử điện hạ của bọn họ. Ở chỗ này, mọi thứ dùng thực lực nói chuyện, hắn tin, dưới sự dẫn dắt của mình, di tộc sẽ càng thêm giàu mạnh. Đến lúc đó, ai còn sẽ nhớ đã từng có một Tư Đồ Ngạn. Tư Đồ Phong lẳng lặng đứng bên cửa sổ, suy nghĩ bay xa, mẫu thân hắn chỉ là thị nữ đê tiện, thành công dẫn, dụ phụ thân hắn sau đó mới sinh hắn. Nhưng mà, mẫu thân không có địa vị, phụ thân vẫn luôn không thích hắn. Rõ ràng cả hai đều là con hắn, lại vĩnh viễn chỉ nhìn đến Tư Đồ Ngạn. Hắn liều mạng học tập, chỉ nghĩ khiến phụ thân thích, lại đổi lấy một câu về sau cố gắng phụ tá ca ca. Hắn muốn được đồng tình, lại lần lượt bị bỏ qua. Cả công chúa cũng giống thế, trong lòng trong mắt cũng chỉ có tên Tư Đồ Ngạn kia. Càng là không chiếm được, hắn càng muốn đi tranh thủ. Tư Đồ Phong ánh mắt ảm đạm. Thì ra, chính mình ở trong cảm nhận của phụ thân, chỉ làm nền cho ca ca, vĩnh viễn cũng không có khả năng thay thế được địa vị ca ca trong cảm nhận của ông ta. Chấm, cứ việc hai huynh đệ cùng nhau lớn lên, Tư Đồ Ngạn vẫn luôn đối đãi hắn như người thân, nhưng Tư Đồ Phong hiểu rõ, bọn họ trước sau không phải từ một bụng mẹ sinh ra. Hắn không cần sống thêm dưới ánh sáng của Tư Đồ Ngạn nữa. Hắn muốn cho người khác biết, hắn cũng là vương tử di tộc, là vương tử xuất sắc hơn Tư Đồ Ngạn. Nhị điện hạ, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Ngũ Dần ở một bên hỏi. Tư Đồ Phong nhìn hắn, lạnh lùng nói, tiếp tục cấp tin tức cho tộc Xích Nhĩ, để tất cả mọi người biết là đại vương tử bán đứng bọn họ. Ngũ Dần tuân lệnh, nhanh đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Ngày hôm sau, Tư Đồ Phong tự mình mang theo đội, nhìn chỗ chiến hào che giấu địch nhân, khóe miệng hắn xả ra một nụ cười khát máu. Hắn sẽ không bị bất luận kẻ nào bài bố, Ngũ Dần chẳng qua là công cụ giúp hắn quạt gió thêm củi mà thôi. Hắn cần thiết lấy được một thắng lợi xinh đẹp, khiến mọi người lau mắt mà nhìn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đọc sang thế giới sau xong thật muốn đẩy nhanh tốc đọc edit thế giới này ghê luôn. 12/2/2020 cách chương.